Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 65, góc truyện audio.com. Trung thu tiểu phiên ngoại. Nói đêm trung thu, mọi người tề tụ một đường, ăn đồ ăn vặt tán gẫu. Này nhạc hòa thuận vui vẻ, Chân Xuất tiểu bằng hữu lay ở nhà mình tiểu công trên người. Đột nhiên nói, tẩu tử, ta có một cái kinh thiên phát hiện. Mô, ra, A Hoán niệm mắt lé nhìn hắn. Ta không muốn nghe, ngu công, hầu tử tử ánh mắt tỏa sáng. Cái gì phát hiện, Chân Xuất tiểu bằng hữu có chút ủy khuất ngập ngừng. Chính là, tẩu tử nói hắn không muốn nghe. Ngu công, tiểu bạch kiểm, kỳ thật ngươi rất muốn nghe đi. Sẽ không phải như vậy làm lãng phí thời gian của mọi người chứ. Mô, ra, A Chân Xuất, ta phát hiện kỳ thật ta cùng tẩu tử tên đảo lại đọc cũng có thể nga. Chỉ chỉa chính mình, thẳng thắn, chỉ chỉa mô, ra, A tốt đẹp, mô, ra, A khóe miệng run rẩy. Mọi người ngạc nhiên, mỗ tiểu bằng hữu tiếp tục chỉ hướng ngu công. Nhà trọ, ngu công kháng nghị, ta có tên người, vậy Sơn Ban Ngư, Vu Bán San, ngu công, chỉ hướng Bùi Diệp, phá thầy thuốc chính là thần y phá. Bùi Diệp phủ phủ đầu của hắn tóc, dung túng điểm đầu, ân, tên gọi tắt bà cốt. Mọi người, ngón tay hướng tiếu nại thản nhiên hướng hắn cười, tiểu bằng hữu phiền não nó, tiếu ca không nghĩ ra được, hầu tử tử kháng nghị, ta đâu, ngươi tên khó đọc, lười nghĩ nói, tiểu bằng hữu tiếp tục thuần khiết vô cùng cười cười, tiếp tục thuận theo kim đồng hồ chỉ hướng Vivi, Vivi tỷ tên tốt nhất, đường ngang đến dựng thẳng đều đọc giống nhau. Vivi, Chân Xuất đồng học tiếp tục chuyển hướng mục tiêu kế tiếp. Về phần lão đại, ngô ngô, miệng lại đột nhiên bị Bùi Diệp che lại, ôn nhu lãm qua hắn, nhẹ giọng nói, ngoan, chúng ta đi ra ban công ngắm trăng đi, ngô ngô ngô, Chân Xuất tiểu bằng hữu bị ôn nhu tha đi, còn lại mọi người thân mình cứng đờ, vẻ mặt cầu quái, chỉ có mô, ra, a còn chỉ độn theo Chân Xuất ý nghĩ niệm đi ra. Họ bị ngu không một cái kê chảo tạp chúng, thành công câm miệng, mô, ra, a thật cẩn thận ngẩng đầu liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái. Nuốt nuốt nước miếng, kỳ thật, cũng rất tốt nghe, hằng ngày dùng từ, dễ hiểu, kẻ khác kinh ngạc, Tây Âu nhưng lại chậm rãi gật đầu. Nói được cũng đúng, mọi người lưng phát lạnh, Tây Âu tại một giây đem người nào đó chặn ngang ôm lấy. Học Bùi Diệp ngữ khí cúi đầu nói, ngoan, chúng ta vào phòng ngắm trăng đi. XXXXXXXXXXX ta là đại biểu kịch liệt trừng phạt phân cách tuyển XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX băng dán để che giấu vết nào đó. Cách chương.